Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Liều mạng Sanda. Jean Grey bản thân đối với Aaron là không có ác cảm. Ngược lại là cùng một chỗ soát quá Magneto đồng đội, lúc ấy còn rất thụ Aaron chiếu cố. Đối với Aaron giác quan không sai. Nhưng mà Phoenix Force đối với hệ thống đại đại cũng là như là cả đời không qua lại với nhau oan. Ra đối đầu, luôn có thể ảnh hưởng đến Jean Grey đối với Aaron cảm giác. Cho nên Aaron trong mắt Jean đại tỷ liền một hồi lạnh một hồi nóng. Một hồi vui cười vài câu, một hồi ác miệng một thanh, một hồi ôn hòa một hồi ngạo kiều. Đơn giản một nửa nước biển một nửa hỏa diễm cộng thêm băng hỏa lưỡng trọng thiên. Khó chịu không muốn không muốn. Jean Grey chính mình kỳ thật cũng thế. Vốn là một hồi nói đi là đi lữ hành, lại đột nhiên liền không hiểu thấu tới một cái nói tránh liền tránh truyền tống. Trước một khắc còn tại Nevada Las Vegas đâu, sau một khắc liền ngoài hành tinh. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào a? Bầu trời một cước dưới mặt đất một cước cũng không có chơi như vậy a. Cho nên đơn giản hoảng đến một bút Jean đại tỷ, trông thấy Aaron như thế người quen, tự nhiên là muốn ở lâu một lát, nhưng trong lòng lại luôn có một cỗ vi diệu ghét bỏ cùng không nhịn được cảm xúc nhịn không được. Xuất hiện, cũng là lại kỳ quái lại khó chịu. Được rồi, nơi này có gì vui địa phương không có. Jean Grey khó chịu nửa ngày, hay là chuẩn bị tránh người, trong lòng cũng tại kỳ quái, làm sao vừa gặp phải gia hỏa này, chính mình cứ như vậy khó chịu a, ta cũng là vừa mới đến không có nửa ngày đâu a. Bất quá ta nghe nói nơi này, Aaron chiếu vào vừa vặn tại trên mạng nhìn thấy đồ vật nói một chút, đều là sinh vật có trí khôn sao, giải trí hoạt động cũng cơ bản giống nhau. Đơn giản là văn thể hai nở hoa. Khục, cái kia ăn uống phiêu, nói chung sống phóng túng, cùng địa cầu cũng kém không được quá nhiều. À, được thôi, vậy ta một người đi vòng vòng. Đúng rồi, ngươi cái kia điểm tín dụng, phân ta một chút thôi, trở về trả lại ngươi. Đại tỷ, ai có thể cầm đô la đổi điểm tín dụng a? Để hắn giúp ta đổi 100 triệu trước. Trong lòng như thế nhả rãnh, nhưng Aaron cũng không có để ý Jean đại tỷ như thế không khách khí. Mặc dù bên này ghét bỏ một bên không khách khí bộ dáng, Jean đại tỷ đây cũng là độc nhất số, nhưng người nào để Jean đại tỷ hiện tại cái dạng này. Mặc kệ tốt xấu đi, luôn có Aaron một đoạn nhân quả đâu. Tốt a. Chỉ là người khác tặng cho ta cũng không nhiều, ngươi cũng chấp nhận điểm là được. Đi thôi, đi trước xử lý chương tín dùng thẻ. Jean Grey đứng đắn không hộ khẩu một cái. Ngoại hành tinh sao? Cũng chính là vị đại tỷ này thủ đoạn cao siêu. Nova quân đoàn hắc khoa kỹ cũng trinh sát không đến. Không phải vậy sớm đã có giữ trật tự đô thị, cùng loại giữ trật tự đô thị tới bắt người. Aaron là cho tín dụng của mình thẻ xử lý chương phó thẻ cho Jean Grey dùng. Jean, nhớ kỹ không nên tùy tiện dùng năng lực. Nơi này tương ứng pháp quy rất nghiêm. Mặc dù chúng ta không sợ, có thể bởi vậy quét hào hứng, nhưng cũng không đẹp. Aaron đem phó thẻ đưa cho Jean đại tỷ, liên tục dặn dò. Được rồi, thật rông dài, đi trước, bài tương đương. Jean Grey tiếp nhận thẻ tín dụng, xoay người rời đi, phất phất tay, không mang đi một áng mây. Người nào đó im lặng, một hồi là, khách khí như vậy làm gì? Nhỏ Aaron, người cũng trực tiếp gọi Ororo danh tự, cũng gọi ta Jean là được rồi tương đương. Quay mặt mà chính là, thật rông dài, quá đáng ghét, không có chuyện tranh thủ thời gian cho bản cung quỷ an đi. Ngoặc kép, cái này trở mặt, so vạn ác tư bản chủ nghĩa thần hào sắc mặt còn nhanh a. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tiên sinh, ngài điểm tín dụng số không đủ để tiếp tục trả tiền. Ngài có thể đổi một tấm thẻ đăng ký sao? Khách sạn quản lý đại sảnh đột nhiên tìm tới cửa, một mặt không thấy chút nào lúng túng trước nghiệp mỉm cười. Ta, nào đó xuyên Việt giả muốn nói lại thôi. Chỉnh lý ngôn ngữ, ai, được rồi, Aaron trong lòng tự nhủ liền cùng chỗ này ngủ một đêm. Cái gì đều không có làm. Điểm tín dụng số vì sao đột nhiên liền biến thành con số trước đó tăng thêm cái, hao. Biến thành tiêu hao mức độ lớn nhất. Bởi vì cái gì cũng là căn bản không cần nhiều đoán. Ngoặc kép, đại tỷ, mấy cái ý tứ, nói là để ngươi chấp nhận một chút. Kia là khách khí với ngươi. Sau đó ngươi liền cho ta tới cái không khách khí. Đây là thật không khách khí à. Aaron cũng không lo được năng lực không năng lực. Tinh thần quan sát khóa chặt Jean Grey. Một cái thuấn gì đi qua. Mặt sạm lại nhìn xem có chút ngượng ngùng. Hai cánh tay treo bao lớn bao nhỏ Jean đại tỷ. Ta, không cẩn thận liền. Ai nha, không phải liền là soát phát nổ một tấm thẻ à. Liều mạng nào có không soát bảo thẻ. Thật là, khác nhỏ mọn như vậy à. Trở về trả lại ngươi là được. Jean đại tỷ quả nhiên vẫn là bộ kia ngạo kiều bộ dáng. Nói đến một nửa, liền lại lẽ thẳng khí hùng. Ngoặc kép, được rồi, không có việc gì. Aaron nghĩ thầm cũng là chính mình sơ sót. Phượng Hoàng ký chủ, thật là rất khó khắc chế đủ loại nội tâm dục vọng. Từ trước đến nay đều là không nghĩ ngợi thêm. Trước thoải mái một thanh lại nói cái khác. Lúc đầu cũng là càng khắc chế càng phiền phức. Nhất định phải tất cả đều biểu đạt đi ra. Phát tiết ra ngoài mới có thể càng tốt hơn để cảm xúc bình phục. Tinh thần ổn định cũng là không thể chỉ trách Jean đại tỷ. Nói chung đỗi lại đỗi bất quá. Đánh không được chửi không được. Cũng chỉ có tìm lý do cho mình hiểu tâm chiều rộng. Vậy ta đi rồi. Đi tốt. Không đưa. Aaron biết Phượng Hoàng ký chủ có thể không gian vũ trụ bên trong tùy ý truyền tống. Chỉ cần có tọa độ là được. Mở truyền tống môn sự tình. Này ngược lại là mở truyền tống môn A. Cái này kỳ quái. Lại cẩn thận mỗi bước đi lại là mấy cái ý tứ. Ngoặc kép, Jean, Aaron cũng sợ Jean đại tỷ lại ra yêu thiêu thân. Cái gì? Jean Grey lập tức liền thuấn di thoáng hiện đến Aaron bên người. Không có gì, ta liền muốn nói mẹ nó ta chương này thiếu xé miệng a. Aaron cũng là nói xong liền hối hận. Ai, đi thôi, trước tìm cớ đem sổ sách lau. Cũng là đã nhìn ra, Jean đại tỷ cái này xa không tới chơi đã nghiền thời điểm đâu. Vẫn là chính mình nhìn một chút mà đi. Ai? Ngươi có kiếm tiền chủ ý sao? Cùng một chỗ à? Jean Grey ánh mắt sáng lên. Nói chung xem trước một chút đi. Aaron cũng chính tìm cớ đâu. Ngươi cái này cái gì vibranium? Rất đáng tiền à? Ngươi chỗ nào lấy được? Một gian cùng loại với vạn năng nơi giao dịch địa phương. Jean Grey dùng tinh thần lực cùng Aaron câu thông. Gió lớn phá, trên đường nhạt. Nghe Jean đại tỷ hỏi như vậy, Aaron là thật sợ nói lời nói thật. Jean đại tỷ xoay người rời đi, sau đó liền cho Wakanda đào sạch sẽ. Cát, không tính nói, cũng không phải rất thần kỳ kim loại. Bên trong năng lượng cũng rất khó tinh luyện. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái tiêu chuẩn đơn vị một điểm tín dụng. Lão bản cũng là cùng hiệu cầm đồ. Lão bản, đầu tiên là một trận bẩn thỉu. Mới bất đắc dĩ miên cưỡng cho một cái giá cả. Còn cùng Aaron chiếm hắn bao lớn tiện nghi giống như Vibranium diễn sinh khoa học kỹ thuật. Nhưng Vibranium bản thân không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng cũng tại toàn vũ trụ đều là cấp cao nhất kim loại hiếm. Một cái tiêu chuẩn đơn vị đại khái 10 cm bên cạnh lớn lên hình lập phương. Đổi một bộ Iron Man chiến y, Tony đều phải đuổi tới đến đổi. Thả nơi này, liền đáng giá một cái điểm tín dụng. Mở cái gì tinh tế cho đùa đâu. Nói tiếng người, Aaron ánh mắt nhất thời liền đỏ lên. Đương nhiên, không phải là giận, mà là mở series nhân. Nơi này là đủ loại người ngoài hành tinh đều có vào xem. Tự nhiên cũng có yên tâm khống trang bị. Bất quá tại pháp tắc cấp tồn tại trước mặt, cũng chỉ là cái đồ chơi thôi. Aaron cũng không phải ép mua ép bán, mà là chỉ cầu một cái công bằng mua bán. Cũng là yên tâm thoải mái. Cuối cùng lấy một khắc 100 điểm tín dụng giá cả. Aaron bán ra đầy đủ Vibranium, san bằng thẻ bên trên tiêu hao con số, lại thêm ra hơn 10 vạn điểm tín dụng hạn mức. Ây, đây là ngươi, cất kỹ. Aaron lại để cho cửa tiệm kia lão bản liên hệ cái làm chứng giả kiện. Cho Jean Grey an bài một cái thân phận, đơn độc làm một tấm thẻ, cũng không thể lại cùng hưởng. Aaron tính đã nhìn ra, không tranh thủ thời gian chuồn đi, chính mình lưu này một ít Vibranium, cũng không đủ vị đại tỷ này một trận soát. Huy, tiếp xuống ngươi muốn đi nơi nào? Jean Grey lần này ngược lại không gấp, coi như lại nhiều một chương 50.000 điểm số thẻ tín dụng. Không phải cũng vẫn là một đêm soát bạo, chân chính kim chủ đang ở trước mắt. Lại nháo khó chịu cũng không thể để Aaron chạy a. Cái gì đáy lòng thanh âm? Cút qua một bên đi. Bản cung muốn tuân theo đáy lòng dục vọng. Đến, vị đại tỷ này còn ăn được ta. Aaron lại là thở dài. Trong lòng tự nhủ lúc đầu phí cái kia khí lực làm gì a? Còn không bằng liền để X-Men đi đổi Dark Phoenix đâu. Không phải liền là hiến tế một cái lỗ mũi nhìn người Cyclops sao? Ta mẹ nó thông suốt ra ngoài a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?